Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 41: Đám cưới dị tình. Hoàng sao đệ nhất thật sự đã xuất hiện, đưa tay cho Jean de Poitiers mà ngài cùng đi ra khỏi phòng đứa con trai đang bệnh. Jean không biết có bản năng thù hận nào đã mơ hồ tiên đoán có một sự nhục nhã đang đe dọa tình địch, và bà không muốn bỏ qua quan cảnh này. Còn nhập vua, ngài không ngờ việc gì hết, không thấy gì hết. Ngài ngỡ phu nhân De Tom và Benvenuto đã làm lành. Và vì ngài thấy khi bước vào, họ cùng ở bên nhau. Ngài chào cả hai người cùng một lúc và cùng một nụ cười, cùng nghiêng đầu. Xin chào bà quan sắc đẹp của Trẫm, xin chào ông vua nghệ thuật của Trẫm. Ngài nói, hai người nói về chuyện gì vậy? Hình như thế, các khanh có vẻ hưng chi lắm. Ôi chúa tôi, tâu bệ hạ, chúng thần nói về chính trị. Benvenuto nói, và trí khôn ngoan của hai người đã đề cập đến đề tài gì vậy? Hãy nói cho ta biết, ta xin đấy. Vấn đề mà mọi người đang lo vào lúc này, tàu bệ hạ, nhà kim hoàng tiếp tục nói. À, lãnh địa công tước Milan. Vâng, tàu bệ hạ, vậy thì hai người đã nói gì? Chúng thần có ý kiến khác nhau, tàu bệ hạ. Một trong hai chúng thần nói rằng, hoàng đế có thể từ chối trao lãnh địa Milan cho ngài và tặng nó cho hoàng tử Sạc, con trai ngài, mà vẫn thoát khỏi lời hứa. Dạ, ai trong hai khanh đã nói điều đó? Thần nghĩ rằng là phu nhân Đê Tâm. Nữ công tước tái mặt như người chết. Nếu hoàng đế làm vậy, đó sẽ là một sự phản bội vô luân, Hoàng sơ đệ nhất nói. Nhưng ngài sẽ không làm đâu. Trong mọi trường hợp nếu ngài ấy không làm, Gia nói, đến lượt mình xen vào cuộc trò chuyện. Không phải như người ta đoan chắc là thiếu lời khuyên đã cho ngài ấy. Dạ ai khuyên? Hoàng sơ đệ nhất kêu lên. Quỷ tha ma bắt, ta muốn biết ai khuyên. Chúa lòng lành, xin ngài đừng giận nhiều quá, tâu bệ hạ. Benvenuto nói tiếp, chúng tôi nói vậy như chúng tôi nói về nhiều điều khác. Và đó chỉ là một ước đoán đơn thuần khơi khơi. Chỉ được đưa ra bằng dạng trò chuyện, chúng thần là những nhà chính trị đang thường. Phu nhân công tước và thần, tâu bệ hạ. Phu nhân công tước, dù bà không cần, lại rất nữ tính để lo chuyện gì khác hơn là trang sức. Và tôi, tâu bệ hạ, tôi là quan nghệ sĩ để lo chuyện gì khác hơn là nghệ thuật. Có phải không, thưa phu nhân công tước? Chuyện là Cellini thân mến, Hoàng sơ đệ nhất nói, mỗi người đều ganh tị với người kia. Dù là lãnh địa Milan, phu nhân nữ công tước De Tom là bà hoàng sắc đẹp, còn khanh là vua bằng thiên tài. Vua ư, tâu bệ hạ. Phải, vua, và nếu khanh không có như Trẫm, ba đóa hoa quệ trên quốc quy, khanh có một đóa hoa trên tay, có vẻ còn đẹp hơn bất cứ đóa hoa nào đã nở dưới ánh sáng mặt trời hay cánh đồng quy hiệu. Đó qua này không phải của thần, tâu bệ hạ, là của phu nhân De Tom đã đặt hàng cho học trò của thần là Ascanio. Chỉ là vì cậu ấy không thể hoàn thành, nên hiểu được mong ước của phu nhân nữ công tước De Tom muốn thấy món nữ trang quý giá này trong tay. Thần quyết thực hiện tác phẩm và đã làm xong, mong muốn bằng cả tâm hồn làm biểu tượng hòa bình mà chúng thần đã thề vào ngày nọ ở Fontainebleau trước mặt hoàng thượng. Đó là một kỳ quan, nhà vua nói và chìa tay để cầm đóa hoa. Có phải không, tâu bệ hạ? Benvenuto nói và rút lại đóa hoa quệ không khách khí. Và nó xứng đáng để phu nhân công tước De Tom trả giá hậu hĩnh cho chàng nghệ sĩ trẻ đã làm kiệt tác này. Đó cũng là ý định của ta, phu nhân De Tom nói. Và ta giữ cho cậu ấy một phần thưởng có thể khiến nhà vua ghen tị. Nhưng bà biết mà, thưa phu nhân, phần thưởng đó dù quý giá không phải là thứ mà cậu ấy tham lam. Bà muốn gì đây, thưa phu nhân? Chúng tôi đều thất thường. Các nghệ sĩ như chúng tôi, và thường thì đều làm vua ganh tị như bà nói, thì chúng tôi chỉ nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Tuy nhiên, phu nhân Đề Tam nói, sắc đỏ tức giận bừng lên trán, cậu ta phải bằng lòng với điều kiện ta giữ cho, vì ta đã nói với ông Benvenuto, vì chỉ đến cực độ thì ta mới chấp thuận cho cậu ấy một điều khác. Vậy thì khanh cứ tâm sự với ta về chuyện cậu ấy muốn gì, Hoàng sơ đệ nhất nói với Benvenuto, và lại chìa tay về phía đó qua quẻ xinh đẹp. Và nếu chuyện đó không quá khó, chúng ta sẽ cố gắng thu xếp. Hãy nhìn món trang sức thật kỹ, tàu bệ hạ, Benvenuto nói và đặt cành hoa vào tay nhà vua. Hãy xem xét mọi chi tiết và hoàng thượng sẽ thấy rằng mọi phần thưởng đều dưới giá trị mà kiệt tác này xứng đáng. Vừa nói mấy câu đó, Benvenuto nhìn nữ công tước bằng một ánh mắt thấm thía, nhưng bà này tự chủ mạnh mẽ đến mức bà nhìn mà không nhíu mày, bông hoa quệ chuyển từ tay nhà nghệ sĩ vào tay nhà vua. Thật sự thần kỳ, nhà vua nói, nhưng khanh tìm đâu ra viên kim cương lộng lẫy đang cháy trên cánh hoa xinh đẹp này? Không phải do thần tìm ra, tàu bệ hạ, Benvenuto trả lời bằng giọng cởi mở khả ái, là do phu nhân De Tom đã cung cấp cho học trò của thần. Trẫm không biết nàng có viên kim cương đó. Nữ công tước, nhà vua nói, nó đâu ra thế? Nhưng có lẽ những viên kim cương tâu bệ hạ đến từ mỏ Gusanat hay công côn. Ôi, Benvenuto nói, đó là cả một câu chuyện về viên kim cương này. Và nếu hoàng thượng muốn biết, thần sẽ nói với người. Viên kim cương này và thần, chúng tôi là mối quen biết cũ. Vì đây là lần thứ ba mà viên kim cương qua tay thần. Ban đầu thần đã nạm nó lên mũ triều tiên của Đức Thánh Cha Giáo Hoàng, và nó gây lên một hiệu ứng tuyệt vời. Rồi theo lệnh của Clement đệ thất, thần lại gắn lên sách kinh lễ mà Đức Thánh Cha tặng cho hoàng đế Charlecan. Rồi vị hoàng đế Charlecan mong muốn mang nó thường xuyên trên người như một nguồn lực lượng trường hợp khẩn cấp. Viên kim cương này đáng giá hơn 1 triệu. Thần đã gắn nó lên nhẫn tàu bệ hạ. Hoàng thượng không chú ý nó ở trên tay người anh họ hoàng đế của mình sao? Có chứ, trẫm nhớ rồi, nhà vua kêu lên. Phải, ngày đầu tiên khi chúng ta gặp nhau ở Fontainebleau, ngài ấy đeo nó trên tay. Sao viên kim cương này lại thuộc quyền sở hữu của nàng vậy, nữ công tước? Dân tâu bệ hạ gian kêu lên, mắt sáng lên vì vui mừng. Sao viên kim cương có giá trị như thế, lại chuyển từ tay hoàng đế vào tay phu nhân? Nếu do bà hỏi, phu nhân đi tâm tiếp lời. Câu trả lời sẽ dễ thôi nếu giả thiết rằng ta thú nhận nhiều chuyện với người khác hơn là cha giải tội của mình. Bà không trả lời câu hỏi của nhà vua, thưa phu nhân. Jean de Boche nói, phải, François đệ nhất đáp, sao viên kim cương này lại ở trong tay nàng? Ngài hở hỏi Benvenuto, phu nhân đi tâm nói, lại thách thức kẻ thù lần cuối, Benvenuto sẽ nói với ngài. Vậy Khanh hãy nói đi, nhà vua nói, ngay lúc đó trẫm mệt vì chờ đợi rồi. Vậy thì tâu bệ hạ, Benvenuto nói, thần phải thú nhận với hoàng thượng, khi thấy viên kim cương này, nhiều nỗi ngờ vực lạ lùng đã hiện ra với thần như với bãi. Thế là như ngài đã biết, đó là vào thời mà chúng thần là kẻ thù, phu nhân đi tâm và thần. Thần không giận khi tìm hiểu chút ít bí mật có thể quỷ hoại bãi trước mặt hoàng thượng. Do đó thần đã điều tra và thần đã biết. Không biết rồi à, Benvenuto ném một cái nhìn về phía nữ công tước và thấy bà mỉm cười. Sức lực kháng cự trong tính cách của bà khiến ông vui thích. Và thay vì kết thúc đột ngột trận đấu ngay lập tức, ông quyết định kéo dài như một lực sĩ chắc là mình sẽ thắng. Nhưng khi gặp một đối thủ xứng tầm, lại muốn khoe hết sức lực và sự khéo léo của mình. Khanh đã biết ra, nhà vua lặp lại, thần bá biết rằng bà chỉ mua lại ở một người Do Thái tên Manasses. Tâu bệ hạ, hãy biết điều này để cai trị. Có vẻ như từ khi đến Pháp, người anh họ hoàng đế của người đã ném qua nhiều tiền dọc đường, nên ngài ấy đành mang viên kim cương đi cầm. Và phu nhân đi tâm gặt lấy với cung cách dương giả tuyệt vời, thứ mà tình trạng nghèo nàn của hoàng đế không thể giữ lại. À, thề có danh dự quý tộc, thật là lý thú, François đệ nhất kêu lên, được gia giúp gấp đôi vì tánh phô trương của một người tình và lòng ghen tuông của một ông vua. Nhưng quý bà xinh đẹp, trẫm nghĩ rằng ngài nói thêm và trao đổi với nữ công tước, nàng chắc đã phá sản để mua sắm như thế, và thật sự ta sẽ sửa chữa lại sự rối loạn trong tài chính của nàng. Hãy nhớ rằng trẫm nợ nàng về giá trị của viên kim cương, vì nó thật sự quá đẹp, nên trẫm quyết dù nó không đến tay nàng từ một vị hoàng đế thì nó cũng đến từ tay một ông vua. Cảm ơn Benvenuto, nữ công tước nói khẽ, và ta bắt đầu tin rằng như ông đã khoe khoang rằng chúng ta sinh ra để ăn ý với nhau. Hai người nói gì đó, nhà vua hỏi. Ồ, không có gì tâu bệ hạ, thần xin lỗi nữ công tước vì đã trót ngờ vực, để bà tha lỗi cho thần. Bà thật độ lượng, bên cạnh ngờ vực đầu tiên đó đã qua quệ là nảy sinh một ngờ vực khác. Ngờ vực gì? François đệ nhất hỏi, trong khi Jean thì lòng thù hận đang ngăn cản bà bị lừa về màn hài kịch này, nhìn ngấu nghiến tình địch đang đắc thắng. Nữ công tước đi tâm thấy mình chưa xong chuyện với kẻ thù không biết mệt, và một án mây lo sợ lướt qua trán bà, nhưng phải khen ngợi bà vì nó biến mất ngay lập tức. Hơn nữa, bà tranh thủ mối bận tâm mà Benvenuto đã gieo vào tâm trí François đệ nhất để cô lấy lại đo qua quệ mà đức vua vẫn cầm. Nhưng Benvenuto không bị đánh lừa, bước tới giữa bà và nhà vua. Ngờ vực gì à? Ồ, cái này thần thú nhận. Ông mỉm cười nói, cái này nó rất vô luân, mà thần không biết mình có nên nói ra để gây tủi nhục không. Và nếu không cần thêm vào tội ác của thần vì đã sực sực thu nhận điều đó. Thần phải, thần tuyên bố xin một lệnh của hoàng thượng mới dám. Nói đi, Salini, trẫm ra lệnh cho Khanh. Nhà vua nói, tâu dân. Trước hết, thần thú nhận rằng với tánh kiêu căng ngây thơ của một nghệ sĩ, Cellini tiếp tục, thì thần bất ngờ thấy phu nhân đi tâm giao cho một người học việc một món hàng mà đáng lẽ ông thầy sẽ rất sung sướng tự hào thực hiện cho bà. Ngài có nhớ người học viện của thần là Ascanio chứ? Đó là một hiệp sĩ trẻ và khả ái, và có thể làm báu cho thần Andimion. Thần thề với ngài đấy. Vậy thì sau đó thì sao? Nhà vua nói tiếp và cặp chân mày bắt đầu nhíu lại nghi ngờ dưng. Bỗng chợt đến và cấu xé trái tim ngài. Lần này hiển nhiên là dù bà rất tự chủ, nhưng phu nhân đê tâm đang chịu khổ hình. Trước tiên bà đọc được trong mắt Jean de Poitiers một sự hiếu kỳ nham hiểm. Và rồi bà không phải không biết rằng François đệ nhất sẽ không tha thứ nếu bà phản bội nhà vua. Chắc chắn ngài không tha thứ một sự phản trắc với người tình. Tuy nhiên vì ngài không chú ý đến nỗi lo âu của bà, Benvenuto nói tiếp: thần đã nghĩ đến vẻ đẹp của Ascanio và thần suy luận, xin lỗi thưa quý bà vì ý nghĩ này hơi hỗn hào với người Pháp, nhưng thần đã quen với cung cách của các công nương Ý. Trong tình yêu phải nói là thế, họ là những người phàm yếu đuối. Thần nghĩ rằng một tình cảm khác xa với nghệ thuật. Tiên sinh, François đệ nhất nói và nhíu mày, hãy nghĩ đến điều mà Khanh sắp nói. Cho nên thần mới xin lỗi trước vì quá táo bạo, và thần đã thỉnh cầu được giữ im lặng. Thiếp làm chứng, gia nói, là ngài đã ra lệnh cho ông ấy nói, tâu bệ hạ, và bây giờ ông ấy đã bắt đầu. Luôn kịp thời gian để dừng lại, nữ công tước đi tâm nói, khi người ta biết rằng điều mình sắp nói là một lời dối trá. Tôi sẽ dừng lại nếu bà muốn thế, thưa phu nhân. Benvenuto nói tiếp, bà biết rõ rằng bà chỉ cần nói một lời về chuyện đó. Phải, nhưng trẫm muốn ông ấy nói tiếp, nàng có lý chan, có những điều phải được đào sâu đến cùng. Khanh nói đi, nhà vua tiếp lời và phủ một cái nhìn về phía nhà điêu khắc và nữ công tước. Những phỏng đoán của thần đi tiếp, thì có một phát hiện không tin nổi tạo cho chúng ta một lãnh vực mới. Lãnh vực nào? Nhà vua Jean de Boche cùng kêu lên. Tôi đang kêu dài, Selini trao đổi với nữ công tước. Tâu bệ hạ, nữ công tước nói tiếp, ngài không cần cầm đó hoa huệ trên tay để nghe câu chuyện dài này. Hoàng thượng đã quen cầm dương trượng trong bàn tay quả quyết, nên thiếp e rằng đó hoa trong manh này sẽ gãy trong những ngón tay ngài. Và đồng thời nữ công tước đê tâm với nụ cười chỉ riêng bà có, chìa tay ra để lấy lại món trang sức. Xin lỗi thưa phu nhân, nữ công tước, Selini nói, nhưng vì đó hoa huệ trong câu chuyện này đóng một vai trò quan trọng, xin bà cho phép tôi được chứng minh sau khi kể chuyện. Hoa huệ đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện mà ông sắp kể sao, tiên sinh? Jean de Boche kêu lên và giật lấy bằng một cử chỉ rất nhanh như ý nghĩ, đó qua từ tay nhà vua. Vậy phu nhân đi tông có lý, vì dù câu chuyện không giống như ta ngờ dự, tốt hơn đó qua nên ở trong tay ta hơn là ở trong tay các vị. Vì dù cố ý hay không, có lẽ với một động tác mà quân dương không làm chủ được, hoàng thượng sẽ bẻ gãy nó. Phu nhân đê tâm trở nên tái nhợt khủng khiếp vì bà tưởng mình tiêu rồi. Bà nắm chặt tay Benvenuto, môi bà hé mở để nói, nhưng bà đã hoàn hồn, bàn tay bà buông ngay bàn tay nghệ sĩ và môi bà khép lại. Hãy nói những gì ông phải nói, bà rít lên giữa hai hàm răng siết chặt, nói đi, rồi bà nói thêm bằng giọng thật khẽ mà chỉ có Benvenuto mới nghe được, nếu ông dám. Phải, nói đi và coi chừng những lời của Khanh, tiên sinh à, nhà vua nói. Và bà thưa phu nhân, hãy coi chừng sự im lặng của bà, Benvenuto nói. Chúng ta chờ xem. Giang kêu lên không thể nhịn được sự nôn nóng. Vậy được, ngài hãy hình dung xem, tâu bệ hạ, hãy hình dung xem thưa phu nhân, rằng Ascanio và phu nhân công tước đi tâm trao đổi thư từ.